Chương 16, Mỹ Nhân bị mất tích. Một lát sau, đoàn người đi tới một tòa nhà chưa xây xong, bởi vì địa thế rạch La Tử không bằng phẳng, tòa viện xây dựa vào núi không có khả năng sẽ lớn, nhưng tòa nhà này có vị trí thập phần u tĩnh, cho người ta cảm giác rời xa huyên náo. Ngô Thượng Thanh thích cùng đám bạn tốt cùng trường đi tầng lâu sở quán học đòi văn vẽ, nhưng hắn lại chưa từng đặt chân vào Cổ Nguyệt Phường, như vậy hắn làm cách nào quen biết Đỗ Thu Nương, lại làm sao có thể âm thầm lui tới với nàng. Lưu Dục ra hiệu cho nàng nói tiếp, vấn đề thứ nhất dễ giải thích, bởi vì Ngô Thượng Thanh cùng Đỗ Thu Nương đã từng có hôn ước, hắn đương nhiên biết Đỗ Thu Nương bị tước tịch nhập vào Cổ Nguyệt Phường, hắn sở dĩ không đi, chính là kiên kỵ cái này, nhưng muốn truyền cái tin vào, rất dễ dàng, nếu là hắn, Đỗ Thu Nương nhất định sẽ vui lòng gặp một lần. Ta sai Tiểu Lục dò hỏi rất nhiều khất cái ngồi canh ở gần Cổ Nguyệt Phường, Đỗ Thu Nương chỉ ra cửa khi dân hương mùng 1 15 hàng tháng, mà Ngô Thượng Thanh mùng 1 15 hàng tháng sẽ ra khỏi thành, cho nên, chỗ bọn họ gặp lén chỉ có thể ở ngoài thành, núi Tây Minh, đại khái chỉ là một chỗ bọn họ du ngoạn thôi. Tòa nhà này, rất có thể là hai người cảm thấy bên này cảnh sắc không tồi, mới muốn xây phòng, đây không phải là giải thích rõ chuyện hai người tình cảm thâm hậu. Có ý định cùng nhau sinh hoạt sao, như thế nào thành lý do Ngô Thượng Thanh giết hại Đỗ Thu Nương? Triệu Trọng Dương nghe có chút sốt ruột, nhịn không được hỏi, Ngô gia cũng không có nhà ở núi Tây Minh, mảnh đất này chắc là chiếm của người trong núi rồi xây lên. Người vì Triệu Trọng Dương giải tỏa nghi vấn chính là Lưu Dục, hắn nhìn quanh bốn phía, cách đó không xa còn có một đoạn rào tre cũ nát cùng một cái lều tranh nhỏ, thợ xây nhà đem căn lều tranh này coi như nơi lâm thời nghỉ tạm, cho nên mới không dỡ bỏ. Tuy là nhà tranh, nhưng lại có phòng ốc cách cục thường thấy nhất của người miền núi nơi đây, Lưu Dục nhắc nhở một chút, Triệu Trọng Dương tức khắc hiểu ra, ngươi nói Trình Thu Thủy kia chính là chủ nhân trước của miếng đất này, Tống Dật gật gật đầu, không phải là mạnh mẽ phá bỏ di dời đến nháo ra án mạng nào đó đi, Đỗ Thu Nương muốn mượn chuyện này áp chế Ngô Thượng Thanh đem nàng nạp vào Ngô Phủ, nhưng Ngô Thượng Thanh sợ Liễu Thanh Thanh, Ngô gia cũng không có khả năng vì một tiện nô mà đắc tội Liễu gia có dòng dõi tương đương. Vì thế đành phải giết người diệt khẩu, Triệu Trọng Dương rất nhanh đã phát huy sức tưởng tượng của hắn, nhưng lấy thế lực của Ngô gia, chuyện sống chết của một hộ người miền núi tuyệt đối không có khả năng đủ cân lượng để áp chế, đây là do chế độ sĩ tộc quyết định, cho nên, hộ người miền núi này tất nhiên không phải là người miền núi bình thường. Lưu Dục nối tiếp câu chuyện, nghiêm túc nhìn về phía Tống Dật, hắn đột nhiên cảm thấy phối hợp với con tiểu sắc lang này lại ngoài ý muốn không tồi, nàng đủ thông minh. Cũng rất thú vị, nếu nàng không dùng ánh mắt sắc mị mị giống như tức khắc liền phải lấy thân báo đáp tới áp chế hắn, hắn thậm chí còn suy xét cùng nàng hợp tác lâu dài. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Dự Vương Điện Hạ còn có thể nhìn ra cái gì nữa, người nam nhân này thật sự rất thông minh, ánh mắt của mình không tồi, yên lặng, rời xa huyên náo, trong phạm vi 10 dặm không nhà nào khác. Tống Dật gật gật đầu, trong núi thường xuyên có dã thú lui tới. Người miền núi không có tiền tài giàu có để xây lên nhà có tường đồng vách sắt như Ngô gia, thì sẽ tận lực lựa chọn nơi có láng giềng mà ở, nếu cần có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rạch La Tử có hơn 100 hội nhân gia, cũng có nhà cửa thưa thớt đan xen, chỉ có riêng nhà này rời xa mọi người, cho nên, bọn họ nhất định là có nguyên nhân nào đó mới muốn tránh đi những người này, mặc dù nơi này lui tới cũng chỉ có người miền núi, có thể thấy được bọn họ là phi thường cẩn thận. Ta đã hỏi thăm thôn dân, Trình Thu Thủy một nhà ba người, rất ít cùng người khác lui tới, hơn nữa bọn họ là 10 năm trước dọn đến. Trình Thu Thủy là một nữ tử cực kỳ mỹ diễm, ngôn hành cử chỉ cũng không phải người miền núi bình thường có thể so sánh. 10 năm trước, vậy là chuyện của tiền triều, lúc ấy mới vừa bắt đầu náo động, đích xác có không ít người tránh nơi thế ngoại, chỉ là tránh đến núi Tây Minh này thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Núi Tây Minh rất gần kinh thành, mà kinh đô và vùng lân cận lại là vùng binh gia giao tranh, rất có thể bị lan đến, cho nên người muốn xa lánh trần thế thông thường sẽ không lựa chọn nơi này. Lưu Dục suy đoán, bọn họ muốn tránh cũng không phải là chiến loạn, mà là nhân họa, bởi vì sẽ không ai cho rằng bọn họ trốn ở chỗ này, nơi này ngược lại trở thành nơi an toàn nhất. Ngô Thượng Thanh chọn chỗ này để cho Đỗ Thu Nương an cư, chuyện này cũng chứng tỏ hắn sợ bị Liễu Thanh Thanh phát hiện, đồng thời cũng đích xác có tâm muốn sống tiếp với Đỗ Thu Nương. Mà nguyên do khiến hắn giết Đỗ Thu Nương lại phi thường không đơn giản, như vậy, vấn đề liền đi đến điểm mấu chốt, Trình Thu Thủy là ai? Tống Dật móc từ trong ngực ra một bức họa, dụ ra cho mọi người nhìn, mọi người thiếu chút nữa quên thở, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh diễm, quả nhiên là một mỹ nhân. Lưu Dục lại giống như đột nhiên nhận một cú đánh mạnh, sắc mặt trắng bệch. Đây là ta dựa theo thôn dân miêu tả vẽ lại, may mắn là nàng đẹp, ai gặp qua nàng một lần hầu như sẽ không quên, người này hẳn là có liên hệ đến Ngô phủ, Dự Vương có nhận ra nàng không? Tống Dật khiêm tốn thỉnh giáo, người này, hắn đương nhiên nhận ra, suy đoán không muốn nghĩ tới nhất thế nhưng đang dần dần được chứng thực. Lưu Dục tâm lạnh như băng, ngươi nói Trình Thu Thủy một nhà ba người, còn có ai nữa? Trượng phu cùng nhi tử của nàng, tay Lưu Dục nhẹ nhàng co thành nắm đấm, nỗ lực áp chế cảm xúc, bọn họ đều đã chết. Tống Dật lắc đầu, trượng phu kia bị người chiếm đất đánh trọng thương, nghe nói không bao lâu thì mất, còn hai mẹ con có thể đã chết cũng có thể chạy thoát. Lưu Dục gật gật đầu, không nói nữa, hắn chỉ liếc nhìn Triệu Trọng Dương một cái, Triệu Trọng Dương liền hiểu, hỏi xin Tống Dật bức họa, phái người nhanh chóng tìm kiếm, đương nhiên, đây cũng là muốn thẩm tra đối chiếu một chút mức độ đáng tin cậy trong lời nói của Tống Dật. Việc cấp bách hiện giờ đương nhiên là tìm được người gọi là Trình Thu Thủy này, chỉ cần tìm được nàng ta, nghi hoặc cùng suy đoán trong lòng mới có thể hoàn toàn nghiệm chứng, nhưng rất đáng tiếc, người ở Rạch La Tử vậy mà cũng không biết Trình Thu Thủy đi nơi nào. Lưu Dục nhìn tòa nhà chưa hoàn thành này, nói, tra người lui tới với Đỗ Thu Nương, nếu thật là người kia, Ngô Thượng Thanh sẽ không thể không biết, đại khái là Trình Thu Thủy cũng không nghĩ tới, 10 năm cũng đã qua, ẩn cư trong núi lại vì bị người chiếm đất mà lộ thân phận, Ngô Vu thì sao có thể bỏ qua cho nàng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng để chuyện 10 năm trước chỉ vì người này xuất hiện mà bị vạch trần ra. Trình Thu Thủy rất có thể bị Đỗ Thu Nương giấu đi, nghĩ chắc Đỗ Thu Nương chính là nắm cái nhược điểm này tới áp chế Ngô Thượng Thanh, khiến Ngô Thượng Thanh không thể không thỏa hiệp, thậm chí đến nỗi chó cùng rứt dậu mà hạ sát thủ với nàng. Nhìn tình hình hiện giờ của Ngô Phủ, chỉ sợ bọn họ cũng đang truy tra Trình Thu Thủy đi đâu, nhất định phải tìm được người trước bọn họ, hết thảy sẽ được giải quyết dễ dàng, nếu không, vụ án này sẽ thất bại trong gang tấc. Giờ phút này, Lưu Dục đã hoàn toàn vô tâm tư bàn điều kiện với Chương Liễu Ngô Thị, chuyện này, hắn không tra đến cùng là không được, chúng ta có phải được tính là lập công hay không? Khi rời Rạc La Tử, Tiểu Lục hỏi Lưu Dục không tỏ ý kiến, nhưng ngày hôm sau, chỗ bọn chúng ở bị xây lên một bờ tường, ngăn cách giữa bọn chúng và Nam Viên Tiểu Trúc, coi như cho bọn chúng một không gian cư trú độc lập. Sau khi được tin tức, Tống Dật ôm một bao bánh gạo nếp đi Tư Lệ Đài nói lời cảm tạ. Tâm tình Lưu Dục vô cùng âm u, tra xét một ngày một đêm, lại không có nửa điểm tin tức về Trình Thu Thủy, mà Cổ Nguyệt Phường bên kia, người từng có giao thoa với Đỗ Thu Nương cũng bị rà soát không sai biệt lắm, vẫn không phát hiện bất luận kẻ nào có thể trong thời điểm này đủ để Đỗ Thu Nương phó thác. Tống Dật ngoan ngoãn ngồi ở hành lang đợi trong chốc lát, Tàu Mạc nhìn thấy, đi tới, theo gió mang đến một mùi hương nhàn nhạt, hiển nhiên là vừa tắm gội thay quần áo. Tống Dật ngước mắt nhìn hắn, Tàu Mạc từ trên cao nhìn xuống, đứng đến rất có ý tứ ngọc thụ lâm phong, còn theo bản năng mà liếc liếc áo bào trắng trên người mình, xác định không có một vết bẩn để người bắt bẻ nào. Hắn nói, Dự Vương nói, Tống cô nương nếu là tới để nói lời cảm tạ thì không cần. Tống Dật đem bánh gạo nếp đưa cho hắn, mùi thơm ngào ngạt, cùng những lần hắn mua có vẻ không giống. Tàu Mạc vừa mở ra, vừa nói, đã lâu rồi chưa ăn qua món này. Tống Dật thấy hắn muốn động thủ, cười tủm tỉm mà nhắc nhở, đây là ta đưa cho Dự Vương, phiền toái Tàu đại nhân chuyển giao cho hắn. Tàu Mạc cứng đờ một chút, vừa bao kỹ giấy bao, vừa ghét bỏ mà nói, Dự Vương chưa bao giờ ăn loại đồ vật này. Muốn ăn thì cũng là Túy Hương Lâu hoặc là Ngự Trù làm, đây rõ ràng là tùy tiện mua bên lề đường, ai thèm xem trọng. Nói là nói vậy, Tàu Mạc vẫn mang đồ đưa cho Lưu Dục, Lưu Dục liếc mắt một cái, không hỏi một tiếng, tiếp tục xử lý công sự. Chờ khi hắn rỗi rảnh, đã là một canh giờ sau, bánh gạo nếp bên cạnh đã nguội lạnh, cứng ngắc, lấy làm hung khí cũng có thể, tiện tay ném vào thùng rác, hít sâu một hơi. Liếc mắt một cái liền thấy dưới hành lang gấp khúc nữ tử trong bộ quần áo màu thủy lam kia đang dựa vào cây cột ngủ ngon lành. Lưu Dục do dự một chút, đi qua, mặt nạ bạc mỏng manh bao lấy hình dáng khuôn mặt nàng thật sự là đẹp. Hàng lông mi dày rọt vươn ra từ mép mặt nạ, làm người ta rất muốn dùng đầu ngón tay cào một cái. Từ bao giờ, Tĩnh Xu cũng thích dựa vào dưới hành lang chờ hắn về nhà như vậy, giống một con mèo con, cuộn tròn bên cạnh cây cột, lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ. Cảm giác có người nhìn chăm chú, Tống Dật từ từ tỉnh dậy, liền thấy Lưu Dục chỉ đứng cách nàng trong gang tấc, Mộc Phù Dung nở rực rỡ sau lưng hắn, tôn lên một thân huyền y cực kỳ rõ ràng, gương mặt tuấn mỹ vô trù nhìn không ra một chút biểu tình, ánh mắt kia lại có chút không vui, tự hồ không phải là hắn quấy rầy nàng ngủ, mà là nàng đột nhiên tỉnh dậy quấy rầy suy nghĩ của hắn. Mục đích của ngươi đã đạt tới, không cần lại đến Tư Lệ đài, Lưu Dục nói như thế. Tống Dật đứng dậy hành lễ, cung kính nói, ta là một người coi trọng danh dự, nếu nói sẽ giúp Tư Lệ đài phá án này, thì sẽ truy tra đến cùng. Lưu Dục nhướng mày, cho nên, ngươi lại có tin tức gì nữa, bánh gạo nếp ăn ngon không? Tống Dật cười tủm tỉm nhìn hắn, Lưu Dục đột nhiên ngẩn ra, đang muốn hỏi gì đó, Tống Dật lại chắp tay cáo từ. Đây tuyệt đối là trả thù chuyện hắn vắng vẻ nàng, phỏng chừng nàng cũng sớm đoán được bánh gạo nếp sẽ bị hắn ném đi, cũng như đã ném những thứ hoa hoa thảo thảo cùng đám đồ chơi nàng đưa. Nhìn bóng dáng có chút ngạo nghễ kia, Lưu Dục sinh sôi nuốt cục nghẹn, nhưng nếu đem tên hỗn đảng này xách trở về dò hỏi, tuyệt đối là làm nhục uy nghiêm cùng tự tôn của Tư Lệ giáo úy hắn. Hắn nhanh chóng trở vào, nhìn thoáng qua bánh gạo nếp bị ném trong đống rác, cũng không biết là đứa ngu xuẩn nào. Cả bánh bao thịt buổi sáng ăn một nửa cũng ném ở chỗ này, còn có cháo, một con chó vàng lớn chậm rì rì đi đến, nâng lên một cái chân sau, nước tiểu xe xe trút vào đống rác, mặc dù chỗ nó tè còn cách chỗ bánh gạo nếp một khoảng, cũng đủ đánh tan đạo phòng tuyến cuối cùng của Lưu Dục, chân mày hắn rốt cuộc nhíu lại, chó vàng lớn lại sâu kín nhìn hắn một cái, tè xong, móng trước còn bào bào vài cái, rồi thủng thẳng dạo bước rời đi. Lưu Dục khoanh tay đứng, đứng đến rất có vài phần phong độ, khi Triệu Trọng Dương tiến vào tìm hắn, thò đầu nhìn, thật sự không biết điện hạ nhà hắn đang chuyên chú nhìn một đống rác rưởi với bộ mặt nghiêm túc như thế là muốn cái gì. Hắn dùng cái đầu không quá thông minh của hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nghe thấy Lưu Dục nói, nhặt cái bao giấy kia lên. Triệu Trọng Dương nhìn bao giấy dính nhân thịt rồi nhìn điện hạ nhà hắn, sau khi xác định là mình không nghe lầm mới đi vào đống rác nhặt lên, dâng đến trước mặt Lưu Dục, mở ra. Triệu Trọng Dương nghe lệnh, mở bao giấy ra, cũng chỉ là một khối bánh gạo nếp tầm thường, ngươi có ngửi được mùi gì đặc biệt không? Triệu Trọng Dương dí mũi vào ngửi ngửi, còn rất thơm, có hương hoa quế, nếu không phải thêm hoa quế vào bánh gạo nếp thì chính là khi làm bánh hoa quế bị dính lên, ngươi đi tra một chút, đây là mua ở đâu? Triệu Trọng Dương cực kỳ kinh ngạc, đây không phải là Tống cô nương sáng nay mang tới sao? Hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Dục ném lại một ánh mắt lạnh băng. Triệu Trọng Dương lập tức khom người, thuộc hạ liền đi tra, vậy cái này, thả trên mặt đất. Triệu Trọng Dương lĩnh mệnh mà đi, Lưu Dục đem khối bánh gạo nếp kia nhìn rồi lại nhìn, thậm chí còn ngồi xổm xuống ngửi ngửi, vị hoa quế cũng không phải là một tiêu chí quá đặc biệt, muốn tìm, phỏng chừng trong Thái Khang Thành có thể tìm ra vài chục nhà, đây là bên trong nhất định còn có thứ gì khác mà hắn không nhìn ra. Một khắc sau, khối bánh gạo nếp này được hâm nóng lại, bày trước mặt Lưu Dục. Mùi hương này quả nhiên không bình thường, hắn rất muốn biết bên trong rốt cuộc là bỏ thêm cái gì. Tàu Mạc bước vào, bị mùi hương này dụ dỗ đến yên lặng mà nuốt nước miếng một cái, buông công văn xuống, lập đến trước án Lưu Dục, cũng nhìn chằm chằm khối bánh gạo nếp này một hồi, điện hạ sợ có độc. Lưu Dục lắc đầu, thân mình ngửa ra sau dựa lên lưng ghế, lười nhắc nói, bổn vương chỉ là không thích ăn loại đồ ăn ngọt nị này, nhưng lãng phí thì hình như rất đáng tiếc. Tàu Mạc đang đói đến bụng kêu rột rột, vứt bỏ đích xác đáng tiếc, điện hạ không ăn, vậy thưởng cho thuộc hạ đi. Lưu Dục không tỏ ý kiến, Tàu Mạc cầm lên cắn mấy miếng nuốt xuống, cuối cùng, còn nhấp nhấp miệng, nói, hương vị quả nhiên không giống với mấy cái đã ăn trước kia. Lưu Dục bất động thanh sắc hỏi, có cái gì không giống? Bánh gạo nếp ăn riêng một khối như vậy sẽ rất ngán, nhưng bên trong nó giống như có bỏ thêm hoa quế cùng bột lá sen và một ít đậu phộng giả nát. Vị này cũng thật đặc biệt. Lưu Dục nhìn thủ hạ của mình một hồi, nói, bổn vương giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếm toàn bộ bánh gạo nếp của Thái Khang Thành, xem có phải đây là nhà duy nhất làm như vậy hay không, cũng nhớ kỹ chủ quán. Tàu Mạc cứ cảm thấy điện hạ nhà mình mới vừa rồi nhìn hắn với ánh mắt quái quái, nhưng nhiệm vụ tốt như vậy, đối với một cái đồ tham ăn mà nói, là phi thường mỹ diệu. Chương 17, lá mặt lá trái, vừa đến giờ dậu, trên phố người đi đường cũng không còn bao nhiêu, Lý Tam dọn sạp chuẩn bị về nhà, còn bánh gạo nếp không, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một công tử mặc huyền y chậm rãi đi tới, hắn nện bước nhìn như chậm rãi, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt, tay dọn sạp của Lý Tam dừng một chút, xin lỗi, vị khách quan này, hôm nay đã bán hết rồi, nhìn vị này khí độ bất phàm, chắc không phải người gia đình bình thường,

Lưu Dục vừa thấy người tới, đuôi lông mày nhảy nhảy, như thế nào lại là ngươi? Tống Dật đem khuôn mặt nhỏ làm cho vô cảm đến thập phần đoan chính, hỏa cốt tiên sinh cố thủ Kỳ Lân Các, cũng không ra ngoài, huống chi ông ấy trưởng quản bản đơn kinh hoa lục khắp nơi, vì bảo đảm công bằng, cũng không nhận lời mời riêng của bất cứ ai. Dự vương là bất cứ ai sao? Triệu Trọng Dương thật là muốn nhắc nhở cô gái nhỏ không biết sợ hãi này một chút, xét thấy sắc mặt điện hạ nhà hắn không quá đẹp, vì tránh cho lửa cháy đổ thêm dầu, Triệu Trọng Dương giải thích, thuộc hạ tự mình cầu kiến hỏa cốt tiên sinh, ông ấy chính miệng nói nếu chỉ là vẽ bức họa khắc cốt, Tống cô nương có thể đảm nhiệm. Tống Dật ném cho Lưu Dục một ánh mắt đắc ý, lần trước vẽ nữ thi tuy rằng dung mạo đã bị hủy, nhưng hình dáng cơ thịt vẫn còn, cùng chân chính vẽ khắc cốt khác một trời một vực. Nhưng ai hỏa cốt tiên sinh cũng không cho mặt mũi, đây là chuyện mọi người đều biết, Lưu Dục đành phải thôi, vậy để bổn vương kiến thức một chút bản lĩnh thật sự của Tống cô nương. Chương 18, 10 năm phủ đầy bụi, bút mực trải ra, xương cốt vỡ bày ra, đây là một bộ hài cốt hoàn chỉnh, nhưng toàn thân lại không có một chỗ nào là hoàn hảo, mặc dù là mang mặt nạ, Lưu Dục cũng nhìn ra được mặt Tống Dật tái nhợt đi còn thân thể thì run rẩy. Nếu là sợ hãi, bổn vương cho phép ngươi rời đi, dù sao cũng là cái cô nương gia, biến thái một chút đáng khinh một chút, nhưng cũng không chứng tỏ nàng có dũng khí đối mặt xương cốt người chết, huống chi còn là một bộ hài cốt như vậy. Tống Dật hít sâu một hơi, chỉ nói, thiên hạ này vậy mà lại có người phát rồ đến mức này, thực sự làm người sợ hãi, dứt lời chính tay nâng đầu lâu lên, mặc dù đầu lâu này cũng xuất hiện mấy chỗ vỡ vụn, vỡ đến như vậy thì chỉ cần một chỗ, cũng đã đủ trí mạng. Đây lại là nhiều chỗ, thế thì người lúc trước hành hung rốt cuộc là có bao nhiêu âm ngoan ác độc mới có thể làm ra loại chuyện này. Tống Dật cảm giác được lửa giận trong lòng đang hừng hực thiêu đốt, trên mặt lại càng lạnh lẽo, nhưng nét cười trong mắt ngược lại càng ôn nhu mê người. Ngô phu nhân rất hận gương mặt này sao? Đôi mắt là bị móc thẳng ra, cái mũi là bị cắt đứt, đánh nát xương cốt toàn thân người ta, cuối cùng còn không quên đập vỡ đầu, không biết làm ra chuyện như vậy. 10 năm này bà ta có ngủ yên không? Ngữ khí Tống Dật mang ý cười, nghe vào trong tai lại có chút quỷ dị, toàn thân lông tơ không khỏi dựng ngược lên, dù đã chuẩn bị tâm lý, Ngô Ung vẫn cảm giác trước mặt mình biến thành màu đen, phản phất như một màn 10 năm trước kia lại lần nữa tái hiện. Ngô Vu thì cáo ốm không ra, nhưng cũng không ngăn được việc những lời này truyền vào tai bà ta trốn trong phòng run bần bật, khí lạnh lên lõi hết toàn thân, ngươi nói quá nhiều, Lưu Dục nhắc nhở. Tuy hắn rất vui lòng thưởng thức trò hề của Ngô Ung, nhưng hắn càng muốn biết người này rốt cuộc là ai, đây là bước nghiệm chứng cuối cùng, hắn không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Tống Dật lại hít sâu một hơi lần nữa, không cho đôi tay mình run rẩy, không cho tâm huyết đang điên cuồng tuôn ra làm nhiễu loạn nỗi lòng nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhặt từng khối xương cốt lên xếp lại, ghép ra hình dáng hoàn chỉnh, mà chuyện này phản phất như hao kiệt hết sức lực cả đời này của nàng. Nghiền mực nâng bút, cúi đầu rũ mắt, hốc mắt nóng lên nhanh chóng bị ép cho lạnh xuống, không ngừng tự nói không ngừng ám chỉ, nhưng bức họa này vẫn run rẩy dưới ngòi bút của nàng. Đường Công có chút không cân xứng, không nghĩ tới Tống cô nương thật sự là người ghét cái ác như kẻ thù. Tống Dật đột nhiên cả kinh, lúc này mới chú ý tới Lưu Dục đứng ngay đằng sau bên cạnh nàng, giờ phút này đang nhìn nàng vẽ tranh, bởi vì sự cảnh giác này, nàng vẽ tiếp lại thập phần thuận lợi. Tống Dật vẽ hai bức. Một bức là bộ dáng toàn thân người chết lúc sắp chết, bộ dáng kia căn bản đã không phân biệt ra diện mạo, xương cốt bị đánh gãy cắm vào huyết nhục vốn dĩ đã rách nát, đột ngột bày ra trước mặt, đen dày đặc, đỏ chói mắt, còn có trắng bệch khiếp người. Mặc dù Lưu Dục cùng Triệu Trọng Dương đã nhìn quen các loại thi thể, cũng thực sự hoảng sợ, mà Ngô Ung, thân hình lão đảo vài cái, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Tống Dật lạnh lùng nhìn qua, Ngô đại nhân cũng nên cẩn thận, ngươi hôn mê sao được? Mà ngươi cùng với Ngô phu nhân nên hảo hảo thưởng thức, không phải sao? Giờ phút này thanh âm thực ổn, vẫn mang một tia ý cười, lại tràn ngập lạnh nhạt cùng trào phúng vô tận, giống như Diêm Vương đang thẩm phán một tội nhân. Ngô Ung đỏ mắt, cưỡng chế cảm giác thoáng váng kia, ngồi một bên, không động đậy. Triệu Trọng Dương lại không tính toán buông tha ông ta như vậy, cầm lấy họa, tỉ mỉ giơ ra trước mặt ông ta, bộ dáng khi chết chính là như thế à? Ngô Ung gật gật đầu. Ít hầu khô khốc đến lợi hại, nhưng một tiếng cũng phát không ra. Bức thứ hai, là bức họa nhân vật hoàn chỉnh, Tống Dật liều mạng nửa ngày mới vẽ được phần đầu. Khi ngũ quan xuất hiện trên bức họa này, thân hình Lưu Dục lão đảo, cuối cùng phải viện lấy lưng ghế của Tống Dật mới đứng vững. Tống Dật thiếu chút nữa bị động tác này của hắn kéo nghiêng, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập trêu chọc, có lẽ còn có ý tứ gì đó nữa, nhưng Lưu Dục lại không rảnh suy nghĩ, gắt gao nhìn thẳng bức họa kia, thẳng cho đến khi bức họa được chậm rãi hình thành, bộ dáng thay đổi một chút, khẩu khí kia của hắn mới thả ra được một nửa, nhưng vẫn phi thường khó coi. Bức họa này tự hồ rất giống bức lần trước ta vẽ. Lưu Dục nhìn bức họa đứng lặng thật lâu, một lúc lâu sau mới đích thân đem bức họa này đưa tới trước mặt Ngô Ung. Người này, ngươi nhận ra không? Giờ phút này Ngô Ung đã khôi phục trấn định, nhìn thoáng qua bức họa, tầm mắt tỏa định Tống Dật ngồi ở trước án, không nghĩ tới, thực sự có thần kỹ vẽ khắc cốt như vậy. Không sai, đây là Lý Tâm Lam thị thiếp của ta. Lông mi Tống Dật run run, khóe miệng mím nhẹ, không tiết lộ chút cảm xúc nào. Ngô Ung, đến bây giờ ngươi còn muốn mạnh miệng sao? Người này là ai? Ngươi ta đều rất rõ ràng. Lưu Dục có lạnh nhạt vô tình đi nữa, khi nhìn đến bức họa này rốt cuộc cũng áp không nổi căm giận ngút trời. Ngô Ung dời tầm mắt ra khỏi người Tống Dật, nói, Dự Vương muốn nói cái gì? Lưu Dục cũng không khách khí với ông ta nữa, phất tay, mang Lý Tâm Lam lên, quay đầu lại, nói với Tống Dật, ngươi có thể đi rồi. Thói quen dùng xong là quăng này đích xác không quá tốt à, án này, ta cũng có công lao, vì cái gì ta không thể nghe. Tống Dật không vui, bất luận câu chuyện nào, kết cục đều là mê người nhất, mặc dù đoán được một phần kết quả, nhưng cứ muốn biết các loại nguyên do cuối cùng, hiển nhiên Lưu Dục sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, cảnh cáo, biết chân tướng đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt gì, tin tưởng ta. Tống Dật nhoẻn miệng cười, thì ra là Dự Vương quan tâm ta. Được thôi, ta đi. Tống Dật gặp thoáng qua Trình Thu Thủy ở hành lang gấp khúc, mặc dù không nói, nàng cũng biết, vị này mới là Lý Tâm Lam chân chính, đi theo bên người nàng ta còn có một hài đồng 8-9 tuổi, lớn lên thập phần đáng yêu, nhưng bộ dáng này, lại có vài phần giống Ngô Ung. Một ý niệm hiện lên trong đầu, nàng lại không tính toán đi truy cứu, sự thật là gì thì đã làm sao, bất cứ kết cục nào cũng đã định rồi không thay đổi được gì nữa. Khi Lý Tâm Lam nhìn đến Ngô Ung, trên mặt lại bình tĩnh ngoài ý muốn, Ngô Ung nhìn đến Lý Tâm Lam lại chợt hiện lên một tia hận ý, loại biểu tình này cũng không khó nắm bắt. Lý Tâm Lam nhìn thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười châm chọc, nàng nói, ta còn sống, lão gia có phải thấy rất đáng tiếc hay không? Lý Tâm Lam vuốt đầu hài đồng, Ngô Ung đương nhiên cũng đã nhìn ra, Lý Tâm Lam để tiểu đồ lệ mang hài tử rời đi, tầm mắt Ngô Ung lại nhìn theo, rước lấy một tiếng cười lạnh của Lý Tâm Lam. Đó là thân cốt nhục của ngươi, là thân cốt nhục ngươi tính toán thân thủ bóp chết. Ngô Ung không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, phảng phất như cái gì cũng vô pháp kích khởi một gợn sóng trong lòng ông ta. Lý Tâm Lam một trận tự diễu, ở trong mắt người nam nhân này, nàng chưa bao giờ vượt quá một cái thay thế phẩm. Nàng thông thả ung dung quỳ xuống trước mặt Lưu Dục, đem chuyện 10 năm trước từ từ kể ra, sự tình cũng không phức tạp. 10 năm trước, đang lúc triều đình rung chuyển, thế gia đại tộc cầm giữ triều chính, phiên vương các nơi cũng không bình tĩnh, nhưng mấy chuyện lớn nơi triều đình đó, cùng hạng nữ lưu trong hậu trạch như nàng cũng không có quan hệ bao nhiêu. Ngô Ung khi đó là đình úy, chức quan không coi là lớn, cũng không nắm giữ thực quyền trong triều đình, nhưng Ngô gia căn cơ thâm hậu, là đối tượng được rất nhiều thế lực mượn sức, mà cuối cùng Ngô gia lựa chọn phụ tá Lưu Thị, khi đó Vương Thị nắm giữ quyền thế lớn nhất đã bị buộc tội. Hai vị huynh đệ Vương Tư Đồ, Vương Tư Mã nắm giữ mạch máu triều đình bị hoàng đế tự mình hạ chiếu bắt giữ, vương gia uy hiếp hoàng quyền nhiều năm, bao thế hệ hoàng đế đều muốn diệt trừ cho sảng khoái, cũng chưa ai có thể thành công, tất cả mọi người cho rằng lần này cũng sẽ như thế, nhưng kết quả, lần này vương gia không thể xoay người, thậm chí còn bị hạ ngự lệnh tru diệt toàn tộc. Vương gia đã là kiến quốc công thần của tiền triều, cũng là quyền thần. Mỗi hoàng đế Đại Tấn có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đều là nhờ có vương gia đánh ván cờ điều hòa với các gia tộc tương quan. Trong toàn bộ thế gia, vương gia là có khả năng bình ổn người trong thiên hạ nhất, có điều vương gia trên dưới đều không hề có ý niệm cũng như hành động lật đổ hoàng quyền. Cho nên, ở trên sử sách, vương gia xem như nhất môn trung liệt, lại vì bị hoàng đế kiên kỵ mà diệt môn. Chuyện này làm cho các thế gia đại tộc khác thấp thỏm lo âu, dù gì đi nữa. Đại tộc thông hôn đã có 100 năm lịch sử, ai có thể hoàn toàn thoát ly được quan hệ với vương gia, cho nên chuyện vương gia diệt môn liền khơi dậy phản kháng kịch liệt của toàn thể thế gia đại tộc, nổi bật nhất là Lưu Thị nhất tộc. dưới sự trù tính của Lưu Thị, Đại Tấn nhanh chóng bị hủy diệt, thời gian trước sau không đến 2 năm, nhưng Lý Tâm Lam kiểu gì cũng không thể ngờ được, mình sẽ nhấc lên quan hệ với chuyện như vậy. Khi đó nàng mới vừa mang thai, Ngô Vu Thị Phi thường kiên kỵ, thậm chí âm thầm hạ hồng hoa cho nàng. Lý Tâm Lam phát hiện, muốn tìm Ngô Ung xin giúp đỡ, ai ngờ lại nghe được Ngô Ung đang thương lượng kế đánh tráo với Tâm Phúc. Kế đánh tráo này rất đơn giản, bọn họ muốn dùng một người có thân hình bộ dáng tương tự để tráo đổi đương gia chủ mẫu Ngô Chỉ Lan của Vương gia ra ngoài. Ngô Ung vẫn luôn ái mộ Ngô Chỉ Lan, nàng biết, Ngô Ung thậm chí đem nàng bồi dưỡng đến càng ngày càng giống Ngô Chỉ Lan, nàng cũng không ngại, bởi vì nàng yêu người nam nhân này, nguyện ý thay đổi vì ông ta, bổ khuyết chỗ trống cùng cả đời tiếc nuối trong lòng ông ta. Có điều, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, sẽ chính tay nghe thấy nam nhân mà nàng toàn thân toàn tâm phó thác lại chủ động nói ra là dùng nàng đi đổi Ngô Chỉ Lan. Lúc ấy nàng cảm giác cả người giống như đã chết, nhưng vì hài tử trong bụng, nàng nhịn xuống, cũng âm thầm lên kế hoạch chạy trốn. Việc này nói đến cũng khéo, khi nàng chạy ra, thiếu chút nữa bị bắt lại, là Ngô Chỉ Lan cứu nàng. Vương gia toàn tộc bị cấm, Ngô Chỉ Lan làm sao chạy ra được thì nàng không biết, nhưng nàng biết Ngô Chỉ Lan mang đến chứng cứ, chứng minh Vương gia bị người hãm hại, cho nên Ngô Chỉ Lan mới có thể suốt đêm chạy tới gặp Ngô Ung, muốn Ngô Ung lấy lực lượng Ngô gia, lấy thân phận đình úy ở Ngự Tiền vì bọn họ lật lại bản án. Nhưng vì Ngô Chỉ Lan là người mang tội, sao có thể quang minh chính đại tiến vào Ngô phủ, cho nên Ngô Chỉ Lan giả thành nàng giúp nàng đào tổ, mà mình thì để bị bắt trở lại Ngô phủ. Chuyện cụ thể sau đó Lý Tâm Lam không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe nói Ngô Chỉ Lan bị đánh chết. Ngô Chỉ Lan sao có thể bị đánh chết khi trở thành ta, cho dù chúng ta có chút giống nhau, nhưng chỉ cần người từng chính mắt gặp qua, thì tuyệt đối biết nàng không phải là ta. Nghĩ đến, đây đều là Ngô Vu Thị cố ý. Lý Tâm Lam nhìn Ngô Ung, phẫn nộ, trào phúng, hung hăng mài chọc vào cốt tủy của Ngô Ung. Ngươi vì cái gì muốn viết phong thư cầu cứu như vậy? Ngô Ung khi đó cũng không có ở Ngô Phủ, mà là ở Lưu Phủ, nhận được tin là Lý Tâm Lam viết, người truyền tin là một hất cái, nói Ngô Vu Thị muốn đánh chết nàng, làm hắn mau đi cứu nàng. Nhưng kết quả, chân chính bị bắt lấy không phải nàng, mà là Chỉ Lan, bởi vì, ta muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể cứu ta hay không? Kết quả, ha ha, lúc ấy nàng không cam lòng, canh ở bên ngoài Lưu Phủ. Sau khi đưa tin vào phủ, nửa canh giờ cũng không thấy Ngô Ung ra, Ngô Vu Thị không thích nàng, càng không thích Ngô Chỉ Lan, nếu ông ta kịp thời chạy về, Ngô Chỉ Lan cũng sẽ không chết. Có phải ngươi cảm thấy, ta đã chết hoặc tàn phế, lại dùng ta đi giả mạo Ngô Chỉ Lan, thì sẽ không thẹn với lương tâm hay không? Nhưng ngươi có nghĩ tới nhi tử còn chưa ra đời của ngươi hay không? Sự thật đến trễ 10 năm không hề kích khởi một chút hối hận thương hại gì trên người nam nhân này. Ngô Ung giờ phút này giống như cao tăng thiền định, trên mặt không có bi thương, không có thống khổ, không có oán hận, phảng phất như nhìn thấu hồng trần. Ngô Ung, đôi mắt Lưu Dục đỏ bừng, giờ phút này hận không thể đem Ngô gia mãn môn sao trảm. Ngô Ung nhìn hắn, ngược lại cười, có chút giễu cợt, Ngô gia trở thành đỉnh cấp môn phiệt, mà Lưu Thị tòa ủng Giang Sơn, đây đều là kết quả của việc Vương gia diệt môn. Lưu Dục chấn động, Ngô Ung lại dời đề tài, muốn xử trí ta. Xử trí Ngô gia như thế nào, thì cứ làm, trước khi chết, ta chỉ muốn gặp một người, ai, Hỏa Cốt Tiên Sinh. Chương 19, kết quả, nếu muốn hỏi thiên hạ Cửu Châu ai là người thần bí nhất lại có quyền uy nhất, thì không ai không nghĩ đến Hỏa Cốt Tiên Sinh của Kỳ Lân Các. Hỏa Cốt Tiên Sinh này xuất hiện từ bao giờ, đã không ai nhớ rõ, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn chưa ai thấy qua gương mặt thật của ông ta, nghe nói thân thể ông ta bị bỏng. Hàng năm mặc áo đen mang mặt nạ đen, cả đầu ngón tay cũng không lộ ra một cái, dù là Lý Mật chủ nhân của ông ta cũng chưa từng thấy mặt thật của ông ta. Trước khi vào trong Sấu Ngọc Trai, ông ta ngồi ở đầu đường Thái Khang Thành vẽ tranh cho người ta, 10 văn một bức, thời gian vẽ một bức họa không vượt quá một nén nhang, nhưng lại vẽ giống như đúc, có thể đem từng nếp nhăn trên mặt lão nhân, từng nốt lấm tấm trên mặt phụ nữ, từng cọng râu trên mặt thanh niên vẽ ra tỉ mỉ, như soi gương. Có thể nói là thần bút, nhưng thời bấy giờ văn nhân thích bút vận phong lưu, cho rằng tả thực như ông ta lại quá đơn giản thô bỉ, bôi nhọ hai chữ phong nhã. Không ít người bắt đầu khiêu chiến với ông ta, cũng tùy tiện tìm người qua đường để bình chọn. Mấy bá tánh này đương nhiên không rành vũ văn lộng mặt, làm gì biết cái gì là bút vận phong lưu, mà Họa Cốt Tiên Sinh bình dân bố y như vậy. về phương diện nào đó lại là đại biểu cho bọn họ, là kiêu ngạo của bọn họ, không hề ngoài ý muốn, trong 10 người hết 7-8 người đều lựa chọn Hỏa Cốt Tiên Sinh, con cháu danh môn huân quý sao có thể chịu thua, có người đề nghị đi ngự tiền sau một lần, vì thế bản vẽ của Hỏa Cốt Tiên Sinh liền được công khai trình đến ngự tiền. Khai Nguyên Đế có một sủng phi, là đời sau của Tiêu Dao Vương, trước đó là Trường Lưu Vương, một trong nhị vương tam khác, vừa nhìn thấy tranh của Hỏa Cốt Tiên Sinh họa thì kinh vi thiên nhân, muốn cầu ông ta vào cung vẽ tranh cho nàng. Khai Nguyên Đế ái phi sốt ruột, trực tiếp phán Hỏa Cốt Tiên Sinh thắng, phái người đón ông ta tiến cung, ông ta lại cự tuyệt không di giá, khí khái ngạo mạn cỡ này trực tiếp làm con cháu quý tộc thế gia khiếp sợ không thôi, tự than thở không bằng. Sau đó mọi chuyện kết thúc ra sao thì có đủ loại đồn đãi, lời đồn phổ biến nhất là Khai Nguyên Đế đích thân bồi sủng phi cải trang vi hành, vẽ một bức tranh hai người, treo trong Chiêu Dương Điện cho đến nay, giá trị con người của Hỏa Cốt Tiên Sinh liền bởi vì vậy mà bạo, những thế gia đại tộc huân quý công khanh kia, coi chuyện lấy được một bức tranh chân dung là vinh hạnh, nhưng ông ta cực kỳ khó tính, nhìn không thuận mắt thì không vẽ, phong bình kém không vẽ, dần dà. Người có thể vào trong tranh của ông ta, dần dần đều là những người có chút tài đức xuất chúng, văn võ song toàn. 5 năm trước, Sấu Ngọc Trai ra một quyển Kinh Hoa Lục chuyên môn sáng tác truyện ký về danh nhân, người phụ trách biên tu chính là Hỏa Cốt Tiên Sinh. Ông ta bố trí mấy cái bản đơn cho Kinh Hoa Lục, trong đó Phong Vân Bản là nổi danh nhất. Phong Vân Bản, không phân biệt giai cấp, đem danh nhân chí sĩ trong Thái Khang Thành xếp thành đẳng cấp theo ưu khuyết, đắc tội không ít người. Cũng phủng đỏ không ít người, trong đám công tử nổi tiếng đó, có người căm hận cái bản đơn này, có người lại nhờ lên bản mà vinh dự, thời thời khắc khắc chú ý thứ tự lên xuống của mình trên bản. Trong thời đại khoa cử không hoàn thiện này, tuyển chọn quan lại triều đình vẫn tiếp tục sử dụng chế độ cửu phẩm công chính của tiền triều, bằng chứng được đề cử là tài đức phong bình, mà cái Phong Vân Bản này, gãi đúng chỗ ngứa, vô hình trung trở thành một tiêu chuẩn tuyển chọn quan viên. Có thể tưởng tượng ảnh hưởng của nó lớn cỡ nào, một nhân vật truyền kỳ như vậy, từ khi vào ở trong Kỳ Lân Các của Lý Mật thì chưa ra ngoài gặp người bao giờ, có người cầu kiến vẽ tranh đều cần phải đích thân tới cửa, hơn nữa phải tắm gội dân hương, đây là quy củ mấy năm nay của Hỏa Cốt Tiên Sinh. Ngô Ung đứng bên ngoài Kỳ Lân Các một lúc, ngẩng đầu nhìn tấm bảng kia, Kỳ Lân Các, thế nhân đều nói, có thể vào Kỳ Lân Các là Kỳ Lân chi tài, vượt qua cửa bước vào trong. Nghênh diện là mấy bức chân dung, có tể phụ quan lại đứng đầu của hai triều trước, cũng có danh nhân chí sĩ đương triều, từ nội các thị trung, tam tư phiên vương đến nhân vật nổi tiếng nơi thôn giả, thần thái ý vị của mỗi người đều hoàn toàn bất đồng, thậm chí không phải là những bộ dạng ông ta có thể thấy được. Những bức họa này đã qua một phen hình dung bằng cái nhìn khác của vị Hỏa Cốt Tiên Sinh này, nhân tâm thiện ác xấu đẹp cao quý đê tiện, tự hồ đều có thể nhìn ra hết từ những gương mặt này. Mà không phải từ địa vị, dung mạo của họ, đây là một bàn tay có thể quấy lên mưa gió. Ngô Ung nhìn xong, ra kết luận như vậy, hai thị nữ tay nâng lư hương dẫn ông ta đi vào trong tắm gội thay quần áo, chờ đủ một canh giờ ông ta mới được gặp Hỏa Cốt Tiên Sinh. Dưới mặt nạ màu đen lộ ra một sợi tóc bạc, áo đen có chút rộng, bao lại thân hình ông ta. Ngô Ung nhìn, như muốn xuyên thấu qua lớp áo đen nhìn vào trong xem rốt cuộc bọc lại là ai. Hỏa Cốt Tiên Sinh ngồi trên mặt đất, đang pha trà, hơi nước lượn lờ từ đầu ngón tay ông ta tản ra, một chén trà nhỏ được thả qua bên chỗ Ngô Ung. Ngô Ung ngồi xuống, bưng chén trà lên, cung cung kính kính hớp một ngụm, tán thưởng một tiếng, trà ngon, Ngô đại nhân tới gặp ta, nhất định là có chuyện muốn nói, thanh âm thô lệ, như một lão giả kinh nghiệm phong sương, nhưng đôi tay ông ta gác trên đầu gối lại trắng mịn như ngọc, 10 ngón nhỏ dài như cọng hành. Đây là một tay rất đẹp, không có một chút dấu vết thời gian, mà chính là đôi tay này đã chôn vùi nhân sinh của Ngô Ung. Ngô mộ tới, có một cái yêu cầu quá đáng. Hỏa Cốt Tiên Sinh giơ tay, ra hiệu cho ông ta nói tiếp. Ngô Ung buông chung trà, nói, ta muốn nhìn gương mặt thật của tiên sinh một lần, cho ta một lý do xác đáng, bởi vì ta sắp chết rồi. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với ta, mỗi người đều nên vì tội nghiệp mà mình phạm phải trả giá đại giới. Không quan hệ, đúng vậy, giữa bọn họ, thậm chí không quen biết, lấy đâu ra quan hệ. Ngô Ung nhìn chằm chằm đôi tay kia, nói, nghe nói cả người Hỏa Cốt Tiên Sinh đều bị đốt bỏng, những năm này đều bao bọc bằng vải đen, dù là tay cũng bọc đến cẩn thận không lộ chút sơ hở. Nếu hôm nay ngươi cho ta nhìn tay ngươi, vì sao không thể để ta nhìn gương mặt thật của ngươi? bởi vì, cách lớp mặt nạ màu đen, cặp mắt kia giống như lưỡi đao giết tới, mang theo lạnh băng giễu cợt, ngươi chỉ xứng cho ta làm đến thế mà thôi. Ngô Ung cũng không vì lời cuồng vọng tự đại của ông ta mà sinh khí, ngược lại bật cười, tiếng cười có chút thê lương, tuổi ông ta đã quá 40, nhưng vẫn tuấn tú, trải qua nhiều chuyện, làm vẻ ngoài nhìn như ôn hòa của ông ta có một loại bức bách uy áp vô hình, đây là khí thế chỉ người hàng năm thân cư địa vị cao mới có, mặc dù trở thành tù nhân cũng vẫn khí vũ hiên ngang, làm người không dám coi rẻ. Vậy, giúp ta vẽ một bức họa đi, nhìn xem ta ở trong mắt ngươi là bộ dáng gì. Thỉnh cầu này họa cốt tiên sinh không cự tuyệt, rất nhanh trải rộng giấy vẽ, bút mực sẵn sàng, nâng bút hạ bút, tinh tế mà khắc sâu, vẽ ra bức họa khắc cốt, nhìn mầm biết cây, sinh sôi đem một bộ túi da xinh đẹp vẽ thành bộ dáng mặt người dạ thú. Ngô Ung lần thứ hai bật cười, rất tốt, bút lực tinh thần đều khắc họa đến mức tận cùng, đến hôm nay ta mới biết được chính mình đến tột cùng là bộ dáng gì. Móc ra một chồng ngân phiếu buông xuống, Ngô Ung thu hồi bức họa, khi rời khỏi Kỳ Lân Các, ông ta có vẻ thần thanh khí sảng, giống như cuối cùng đã dỡ xuống được gánh nặng khiêng 10 năm mà giờ đây rốt cuộc khiêng không nổi nữa. Lưu Dục thu được tin ông ta chết là vào giờ tí khi màn đêm buông xuống, khi đích thân mang theo vài tên đồ lệ đi kiểm tra thực hư, tất cả mọi người bị cảnh tượng ghê rợn trước mắt làm kinh hách. Ngô Ung toàn thân mặc quần áo trắng, nằm trên mặt đất, máu tươi hầu như nhiễm đẫm quần áo. Phần mặt ông ta thối nát đến không thể chịu nổi, đã nhìn không ra bộ dáng lúc sinh thời, đôi mắt bị đào ra, mũi bị cắt rớt, bay ở bên cạnh, làm cho phần mặt nhìn vạn phần khủng bố, dù không kiểm tra kỹ, Lưu Dục cũng biết, giờ phút này xương cốt trên người ông ta đã nát vụn, giống y như Ngô Chỉ Lan năm đó, Ngô Vu thì mặt xám như tro tàn, cả người như mất đi linh hồn nằm liệt trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó. Phản phất như lên cơn điên, bốn thị vệ, tay cầm côn bổng, một thân tố y cũng bị máu tươi bắn lên không ít, thấy Lưu Dục tới, bốn người quỳ một gối xuống đất, nói, chúng ta phụng mệnh chủ nhân tại đây đợi dự vương đại giá. Triệu Trọng Dương hoảng hồn một phen, nói thầm, không phải là bọn họ làm đi, hả, bốn người này là tâm phúc trong đám tâm phúc của Ngô Ung à, bọn họ rốt cuộc làm sao có thể hạ thủ được, đứng lên đi, Lưu Dục nói với bốn người đứng dậy. Người cầm đầu nói, thỉnh dự vương kiểm tra thi thể, xác nhận có đúng là chủ nhân nhà ta hay không. Triệu Trọng Dương thiếu chút nữa phun máu, đánh thành như vậy làm sao kiểm tra thực hư. Lưu Dục lại nói, không cần, nhập liệm cho Ngô Thị Trung đi. Bốn người lại dập đầu lần nữa, một tấm chiếu gấm, một cuộn vải, sắp phải bọc thi. Ngô Vu Thị như là cuối cùng cũng thanh tĩnh, la lên, thân hình nhào tới một cái, đoạt lấy thi thể, các ngươi không thể đối với ông ấy như vậy. Không thể, ông ấy không có sai, sai đều là ta, người đáng chết cũng là ta, các ngươi buông ông ấy ra, vì cái gì đã chết mà còn muốn vũ nhục ông ấy như vậy, từng lời đẫm máu, tựa như đã điên cuồng, bốn người không nhúc nhích, cũng không để Ngô Vu Thị thực hiện được mục đích. Người cầm đầu nội chỉ nói, đây là chủ nhân di nguyện, năm đó Vương Phu Nhân lại chết như thế nào ông ấy liền muốn chết đi như thế ấy, Vương Phu Nhân lại nhập liệm như thế nào thì ông ấy cũng muốn nhập liệm như vậy. Ngô Vu Thị sụi lơ trên mặt đất, trong miệng kêu rên, Ngô Chỉ Lan, ngươi tiện nhân này, chết rồi cũng không để yên cho người khác, ta cho dù xuống 18 tầng địa ngục cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Dục mang người rời đi, trong tai còn nghe đến tiếng khóc la mắng chửi của Ngô Vu Thị, làm cho hắn thập phần bực bội. Sáng sớm hôm sau, tin Ngô Vu Thị chết cũng truyền đến, bà ta nhổ sạch thiên điệp cúc, đốt nhà thủy tạ, để bản thân mình tán thân trong biển lửa. Toàn bộ ân oán liền kết thúc trong tràn lửa lớn này, mà có ai biết được, bi kịch này bắt đầu, bất quá là vì nàng họ Ngô, mà nàng cũng họ Vu sao, sau hai chữ này đọc lên hơi đồng âm nghe, đều là IU. Lưu Dục đem hài cốt của Ngô Chỉ Lan an táng ở Nam Viên Tiểu Trúc, trước mộ hai mẹ con trồng đầy thiên điệp cúc, như vậy, đại khái là các nàng sẽ không tịch mịch. Nam Viên Tiểu Trúc hoang vắng 10 năm, rốt cuộc lại có chút nhân khí, Khai Nguyên Đế Lưu Càng từ cửa chính tiến vào. Lập tức tìm được vị đệ đệ này, chỉ thấy hắn mặc quần áo trắng thuần, đang đào bùn trồng hoa ở trong bụi hoa, Lưu Càng cung cung kính kính mà đứng ở trước mộ Vương Phu Nhân bái bái, tự mình cầm thiên điệp cúc đi trồng, Lưu Dục lại đột nhiên xoay người, đem thiên điệp cúc đoạt lại, chuyện như vậy, sao dám làm phiền Hoàng Huynh động thủ, Lưu Càng đứng lên, cúi đầu nhìn Lưu Dục tiếp tục vùi đầu trồng hoa, ánh mắt dừng trên bi mộ của Dự Vương Phi, hắn nói, A Dục, ngươi nên tuyển phi, thần đệ hiện tại rất tốt, ngươi đã 20 có năm, vô luận thật tình hay là giả ý, vẫn nên lưu lại cho mình một cái huyết mạch. Lưu Dục không trả lời, Lưu Càn lại đứng trong chốc lát, mang theo vài phần khí thế kiên quyết, nói, có gì muốn hỏi, thì hỏi đi. Tay Lưu Dục cứng lại, hít sâu một hơi, mới mở miệng, những chứng cứ để lật lại bản án cho vương gia, hoàng huynh là khi nào có được, ngươi đã đoán ra. Lưu Càn không trực tiếp trả lời, khi vương gia còn, Đại Tấn có hữu hóa sai đọa đi nữa cũng còn có thể căng thêm vài thập niên, thậm chí đổi một cái hoàng đế không quá ngu ngốc thì căng thêm 100 năm cũng không thành vấn đề, nhưng thế gia đại tộc thì chỉ biết sai đọa thêm, thiên hạ Cửu Châu bị ăn như tầm ăn rỗi thành một bộ xương khô, nói gì đến khôi phục Trung Nguyên, chúng ta cần hoàng đế Đại Tấn phạm một sai lầm trí mạng như cái này, mới có thể đánh vỡ xương sống sĩ tộc giai tầng, mới có thể cứu sống xã tắc, không để cho bi kịch tổ tông Lưu gia tái diễn. Cho nên, chờ vương gia bị mãn môn sao trảm, hoàng huynh lại lấy ra những chứng cứ đó minh oan cho vương gia, dùng mức độ lớn nhất để kích khởi dân oán, dễ dàng chặt đứt hoàn toàn vương triều Đại Tấn. Lưu Càn không phủ nhận, chỉ là có chút mất mát mà nhìn bóng dáng đệ đệ mình không muốn quay đầu lại. Lúc ấy, có những chứng cứ đó hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Điều hắn chưa nói ra miệng, là nếu Lưu gia thật sự kịp thời lấy ra chứng cứ, lấy quan hệ thông gia của Lưu gia cùng vương gia, chứng cứ chẳng những không bị hôn quân kia thừa nhận, mà có thể còn tai họa đến toàn bộ Lưu gia. Thần đệ đã biết, lệnh đuổi khách phát ra thật sự không lưu tình. Lưu Càn khom lưng vỗ vỗ vai hắn, thở dài một tiếng, rời đi. Chương 20, một lộ, Tống Dật ghé vào lỗ chó, không biết là nên lùi về, hay là nên bò luôn ra, nghe xong loại tân bí này có thể bị người bóp chết hay không a? Mãi nghĩ, hay là lùi về cho rồi, nàng mới vừa nhúc nhích móng vuốt, liền nghe thấy một thanh âm nói, lăn ra đây, lén lén lút lút, coi chừng bổn vương chém ngươi. Tống Dật run lập cập, vội vã chui qua, phủi rớt bụi đất trên người, nâng thân thể nhỏ bé, đứng trước mặt Lưu Dục. Lưu Dục ghét bỏ mà liếc nàng một cái, quả nhiên, tên hái hoa tặc kia là ngươi đi, nữ tử bò lỗ chó bò đến trôi chảy như thế, toàn bộ Thái Khang thành sợ là tìm không ra người thứ hai. Tống Dật cứng đờ, ta không phải hái hoa tặc, ta chỉ là một họa sư bình thường vì bức họa hoàng mỹ nhất mà có thể không tiếc hết thảy mà thôi, cũng bao gồm chuyện đêm khuya lẻn vào phòng nam tử hạ mê hương cho người ta, thậm chí, thay quần áo cho nam tử. Mặt liệt của Tống Dật ra vẻ vô tội thuần lương, bộ dáng rất là không thẹn với lương tâm. Thái Dương từng bị bầm của Lưu Dục nhảy dựng, cảnh đời đổi dời, hiện tại muốn lôi ra thanh toán hiển nhiên có chút không thích hợp, mới vừa nghe được cái gì, ta thề, cái gì cũng chưa nghe được, bộ dáng giấu đầu lòi đuôi, tin ngươi mới có quỷ, nghe được cái gì đều giả câm vờ điếc cho ta, nếu ngày nào bổn vương nhìn thấy cái gì không nên có trên sách của Sấu Ngọc Trai, đến lúc đó rơi đầu không chỉ có một mình ngươi. Lúc này Tống Dật không lập tức trả lời, Lưu Dục nhịn không được quay đầu nhìn qua, ánh mắt uy hiếp. Tống Dật kéo kéo khóe miệng, cho nên, vương phu nhân 10 năm chôn thi nơi hoang dã, bị người oan uổng là bán đứng vương gia, vô tội bị người phỉ nhổ, đeo mấy năm bêu danh, hiện giờ rốt cuộc chân tướng đại bạch, danh chính ngôn thuận tìm thi cốt của bà ấy về, lại chỉ có thể yên lặng mà chôn ở Nam Viên tiểu trúc này thôi sao. Ánh mắt Lưu Dục đột nhiên biến lãnh, áp lực cảm xúc ào ạt mà tới, Tống Dật lại như không cảm giác được, tiếp tục nói, cho nên, Ngô gia hại chết vương phu nhân không nói, cố ý làm chậm trễ đưa ra chứng cứ, làm cả nhà vương gia bị giết, hiện giờ chỉ là Ngô Ung cùng Ngô Vu thị tự sát tạ tội, toàn bộ Ngô gia lại có thể bảo toàn, vẫn hưởng thụ đãi ngộ của đỉnh cấp môn phiệt như cũ, vụ mua bán này có vẻ rất có lời, biểu tình của Lưu Dục đã khó coi đến không thể nhìn. Tống Dật lại đột nhiên cười đến sáng lạng, Dự Vương Điện Hạ đối xử với vương phu nhân như vậy, không sợ hồn phách của Dự Vương Phi không thể, thanh âm rốt cuộc im bặt dưới tay Lưu Dục, Tống Dật cảm giác được bàn tay bóp ở yết hầu nàng rất chặt, phản phất như ngay sau đó sẽ bóp nát cổ nàng, cảm giác đau đớn mãnh liệt cùng hít thở không thông làm nàng ứa nước mắt, môi nghẹn đến mức xanh tím, nhưng nàng một chút giãy dụa cũng không làm, chuyện này kích thích trúng sợi dây thần kinh nào đó của Lưu Dục đến nghiêm trọng. Hai mắt hắn thoát ra ánh sáng đỏ đậm, xuống tay càng tàn nhẫn, Tống Dật vốn dĩ đã cảm thấy nghẹt thở rốt cuộc bắt đầu trợn trắng mắt, bản năng cầu sinh làm nàng vươn móng vuốt nhỏ lên, dùng sức cậy ra cái vuốt sắt đang bóp trụ cổ mình, đại khái là động tác hấp hối dãy dụa này của nàng đã lấy lòng Lưu Dục, bàn tay to buông lỏng một chút, lúc ấy trong đầu Tống Dật chỉ có một ý niệm,